Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, ai là Medea 15, gạch nối ngoặc kép chấm chấm, đem thi thể của các nàng phòng chế thành ngươi thích cổ đại thi thể. Dạng này các nàng liền triệt triệt để thuộc về ngươi, trở thành ngươi tư nhân đặc biệt vật phẩm. Tựa như ngươi trong viện bảo tàng những cái kia đồ cất giữ đồng dạng. Từ Bạch Hiểu Yến đến Đường Yên Lệ, lại đến ngươi vừa rồi nâng lên Thẩm Quyên, Khâu Đông Mai, ngươi đổi lấy hoa văn đem những này yêu nữ nhân của ngươi làm thành các loại kiểu dáng thây khô. Nhìn xem những này đồ cất giữ, ngươi kia cực độ biến thái trong lòng có phải hay không cảm thấy đặc biệt thỏa mãn? Chu Gia Thành ngồi tại Lục Tiểu Đường đối diện, tại nàng hùng hổ dọa người trong ánh mắt trầm mặc, nhưng nét mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, tựa hồ nội tâm chính tại kịch liệt xung đột. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, Lục Tiểu Đường đột nhiên bắt lấy chuôi thương, cơ hồ lập tức rút súng. Lời đã làm rõ, nàng phòng bị Chu Gia Thành cùng Đường Mạt lộ lúc sử ra tay đoạn cực đoan. Chu Gia Thành không có nhào về phía nàng, cũng không có lấy ra cái gì chí mạng vũ khí, hắn chỉ là chậm rãi đi hướng tủ rượu, cầm lấy một bình uống thừa một nửa La Phai, thì ra chỉ là rót cho mình chén rượu. Hắn cầm chén rượu tại Lục Tiểu Đường ánh mắt cảnh giác bên trong chậm rãi đi trở về ghế sofa, uống một ngụm rượu, hầu kết chậm rãi toa động, nâng cốc nuốt xuống. Đi qua một phen trong lòng tranh đấu, nét mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nói, mặc dù ngươi là tới bắt ta, nhưng ta y nguyên rất tán thưởng tài năng của ngươi. Lục tiểu thư, ta không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà còn có thể có người đem tình tiết vụ án rõ ràng như thế phân tích ra được. Thật giống như ngươi năm đó tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Lục Tiểu Đường hỏi, nói như vậy, ngươi nhận tội? Chu Gia Thành từ chối cho ý kiến, mà là tiếp tục nói, nhưng có một ít chi tiết tựa hồ bị ngươi không để ý đến. Chi tiết, tỉ như nói, những cái kia chết đi nữ nhân đeo đồ trang sức trên đều có ta lớp ký tên. Không nói gạt ngươi, kia cũng là ta tự tay điêu khắc. Ngươi còn nói những cái kia thây khô trên thân đều có Ai Cập chữ tượng hình, dịch là Medea, vậy ngươi có hay không so sánh qua ta lớp ký tên cùng những cái kia chữ tượng hình phải chăng? Cùng một người chứ, đương nhiên, chúng ta mời bút tích giám định học ra kiểm nghiệm qua. Hắn nói có tương đương tương tự độ. Không thể nào, Chu Gia Thành cười. Làm cảnh sát ngay trước người bị tình nghi mặt nói láo cũng không tốt. Ta đối bút tích giám định có biết một hai. Chữ tượng hình cùng tiếng Anh căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai loại kiểu chữ. Huống chi chữ tượng hình viết phương thức không cho chúng ta chỗ quen thuộc. Các người muốn so sánh dạng này hai loại văn tự phải chăng một người viết cơ hồ là không thể nào. Lục Tiểu Đường vốn chỉ muốn lừa dối ra Chu Gia Thành lời nói thật, không nghĩ tới thế mà một chút liền bị hắn khám phá. Nàng bận bịu phản bác, nhưng cũng không thể chứng minh không phải ngươi viết. Không phải sao, mà lại trong tay chúng ta nắm giữ rất nhiều càng có lợi hơn chứng cứ. Ngươi chứng cứ kỳ thật chỉ có thể chứng minh những nạn nhân kia cùng ta biết. Thậm chí liền Tạ Văn Toa đến cùng có phải hay không ta bắt cóc cũng không thể xác định. Chu Gia Thành phảng phất đột nhiên dẫn nổ một viên bom hẹn giờ. Trong không khí lập tức tràn đầy khí tức nguy hiểm. Tạ Văn Toa đến tột cùng ở nơi nào? Ngươi cảm thấy ta thật biết sao? Chu Gia Thành ánh mắt thâm thúy. Hoặc là nói, ngươi thật có thể xác định ta chính là ngươi muốn tìm Medea sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi tình tiết vụ án suy luận, giả thiết bộ phận đều rất đặc sắc, nhưng cũng không có chân chính chứng cứ có thể chứng minh ta phạm có những cái kia tội. Nếu như ngươi liền dùng những này hù lão nhân ra ta nhận tội, không phải quá ngây thơ sao? Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, Hậu phát chế nhân, một trận thấy máu, lão đầu tử này quả nhiên khó đối phó. Nàng ngay tại khổ tư như thế nào đối phó, lại nghe Chu Gia Thành nói ra, kỳ thật ngươi đã rất gần, còn kém như vậy một chút. Lục Tiểu Đường sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi giả thiết mặc dù tiếp cận chân thực, nhưng còn kém mấu chốt nhất một điểm, cho nên ngươi coi ta là thành hung thủ. Ngươi nói cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.